thân phận. Mạnh Hữu Vi nhìn thoáng qua Mộ Dung Yến sắc mặt xanh mét, ông ta hơi nhếch miệng. Đại đô đốc, cần Mạc công tử giết những yêu thú này mới tính là thắng không? Không cần, cậu ta thắng rồi. Mộ Dung Yến nghiến răng, phẫn nộ nói. Mạc Phạm có thể khiến những yêu thú này quỳ xuống, giết chúng nó chỉ là chuyện tốn chút thời gian, không hề gặp khó khăn, đã hoàn toàn không quan trọng nữa. Vậy ngươi chịu thua chưa? Mạnh Hữu Vi, ngươi tính kế rất sâu đó, ta thua. Mộ Dung Yến lạnh lùng nói. Ông ta vốn thắng chắc rồi, nhưng chỉ trong phút chốc, ông ta thua ngay cả giáp cũng không còn. Lúc này ông ta mới hiểu vì sao Mạnh Hữu Vi lại bình tĩnh như vậy. Dám đánh cược lớn với ông ta, có lẽ ngay từ đầu Mạnh Hữu Vi đã nhìn ra được tiềm chất của Mạc Phàm. Được, vậy các ngươi sẽ không quỵt nợ đấy chứ? Mạnh Hữu Vi liếc nhìn đám vương kiếm, nói tương đối có thâm ý, ta, chúng ta nguyện chịu thua. Trên mặt vương kiếm tràn đầy hối hận, nói. Sớm biết sẽ như vậy, ông ta nhất định sẽ không xen vào chuyện này. Như vậy không chỉ không thua bán linh khí, chỉ sợ sau này ông ta ở Viêm Dương Thành đều không có ngày lành. Những người khác thấy vương kiếm gật đầu, cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ đã lập khế ước, hiện giờ kết quả đã định. Hậu quả đổi ý nghiêm trọng hơn giữ bán linh khí nhiều. Tốt lắm. Mạnh Hữu Vi cười nhạt, dời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc công tử, ngươi thắng rồi, làm phiền công tử đuổi những yêu thú này về sào huyệt của mình, nếu để quân sĩ đi vào, có lẽ sẽ tạo ra không ít tổn thương. Mạnh Hữu Vi đứng dậy, ông quyền nói với Mạc Phàm. Có thể. Mạc Phàm khẽ gật đầu, hắn dời mắt nhìn về phía những yêu thú đang quỳ trên đất, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Đều trở về cả đi. 50 yêu thú kia như được đại xá, chật vật chạy về phía sào huyệt của mình, mấy yêu thú yếu hơn không cẩn thận bị những yêu thú mạnh dẫm dưới chân. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành đống thịt nát. Không lâu sau, tất cả yêu thú quay về sào huyệt của mình, nhà giam nhốt chúng ở bên trong. Trong khu vực săn bắn khôi phục lại yên bình. Màn hào quang trên khu vực săn bắn sáng lên, sau đó biến mất. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trong mắt sáng lên ngân quang, hắn đi từ khu vực săn bắn đến trên khán đài, đứng trước đám người. Vậy bây giờ danh ngạch là của ta đúng không? Đám người này nói gì, tất nhiên hắn đều nghe thấy được. Chỉ là hắn không có hứng thú với những chuyện này, thay vì lăn qua lăn lại với đám Mạnh Hữu Vi, hắn chỉ muốn danh ngạch. Đó là tất nhiên, bây giờ ta tuyên bố, danh ngạch của Viêm Dương Thành chúng tôi là... Mạnh Hữu Vi cao giọng nói. Ông ta còn chưa nói hết, đã bị Mộ Dung Yến xen ngang. Đợi một chút, thành chủ, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi còn nghĩ tới danh ngạch tổng tuyển cử của Thần Nông Tông à, nếu ta nhớ không nhầm, lúc trước ngươi từng nói nếu Mạc công tử giết được 50 yêu thú Nguyên Anh, danh ngạch sẽ là của cậu ta. Mạnh Hữu Vi nhíu mày hỏi. Có văn khế ở đây, tất nhiên ta sẽ không chối cãi, dựa theo đánh cược, lát nữa ta sẽ giao bán linh khí của Mộ Dung gia ta, Mộ Dung gia ta cũng sẽ chuyển tới Chu Tước Trấn quét sạch hỏa ma. Chu Tước Trấn không bình định, Mộ Dung gia chúng tôi tuyệt đối không bàn về Viêm Dương Thành, nhưng danh ngạch tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, vẫn nên lo lắng thì hơn, thực lực của tiểu tử này đại diện cho Viêm Dương Thành chúng ta tham gia hải tuyển là đủ rồi, nhưng ngươi đừng quên, tiểu tử này từ hạ giới tới, thân phận không rõ. Dựa theo quy tắc mà Thần Nông Tông phát ra, tất phải là người có thân phận rõ ràng, để tránh bị gian tế lẻn vào, cho nên không thể đưa danh ngạch cho cậu ta. Mộ Dung Yến trầm giọng nói. Mạc Phàm khiến ông ta thua rối tinh rối mù, ngoài ra với thực lực của Mạc Phàm. Cơ hội tiến vào Thần Nông Tông sẽ lớn hơn Mộ Dung Phi con trai ông ta nhiều. Lúc trước ông ta ngán chân Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, Mộ Dung gia ông ta càng không có ngày lành. Sao ông ta có thể để Mạc Phàm lấy đi dễ dàng? Mộ Dung Yến vừa nói những lời này, đám vương kiếm do dự, không nói giúp vương kiếm. Mộ Dung Yến đã không còn hy vọng, cho dù lấy được danh ngạch tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông cũng không có tác dụng gì. Chỉ sợ chỉ có người có tu vi như Mạc Phàm mới có thể bộc lộ tài năng ở hải tuyển. Nếu ta nhớ không nhầm, Mạc công tử là quân sĩ xuất ngũ đúng không? Mạnh Hữu Vi nhíu mày nói. Quân sĩ xuất ngũ, với loại thân phận này, thành chủ muốn lấy ra lừa gạt tiên sứ của Thần Nông Tông, có phải quá ngây thơ rồi không? Mộ Dung Yến cười lạnh lùng nói. Loại thân phận như quân sĩ xuất ngũ, nếu là trường hợp bình thường còn được. Nhưng ở trong hải tuyển tông môn, vốn dĩ không có người tán thành. Một khi điều tra ra có vấn đề, Viêm Dương Thành đợi gặp Tao Ương đi. Chuyện này. Sắc mặt Mạnh Hữu Vi thay đổi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Nếu Mạc Phàm thật sự không tên không họ, ông ta có thể an bài thân phận cho Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm chém 40, đã lan truyền thanh danh tu sĩ hạ giới của mình. Nếu ông ta an trí thân phận khác, chỉ biết càng tô càng đen. Ngoài ra còn có lão hồ ly Mộ Dung Yến ở bên cạnh. Nếu lúc này ông ta cố chấp đưa danh ngạch cho Mạc Phàm, chắc chắn Mộ Dung Yến sẽ gây khó dễ từ trong. Nhưng ông ta đã đồng ý với Mạc Phàm, chẳng lẽ phải nuốt lời? Mộ Dung Yến thấy Mạnh Hữu Vi khó xử, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, nhìn về phía Mạc Phàm nói. Tiểu tử, ngươi cao hứng quá sớm rồi đó, không thể cho ngươi danh ngạch này được. Nói xong ông ta đưa mắt nhìn Mạnh Hữu Vi. Thành chủ, công bố danh ngạch đi, đợi ngươi công bố danh ngạch xong, ta sẽ lập tức thực hiện đánh cược. Nếu không, Mộ Dung Yến còn chưa dứt lời, nhưng ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Mạnh Hữu Vi nhíu chặt mày, đôi mắt bắt đầu đảo liên tục. Quả thật thân phận của Mạc Phàm là một chuyện rất phiền phức, nhưng Mạc Phàm lại càng là một người phiền phức. Nếu lúc này Mạc Phàm muốn giết ông ta, chưa chắc ông ta đã chống đỡ được dưới tay Mạc Phàm tới khi cao thủ hóa thần ở Viêm Dương Thành tới. Không đợi ông ta mở miệng, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn về phía Mộ Dung Yến đang đắc ý. Mộ Dung Yến đúng không, ta thấy ngươi cao hứng hơi sớm rồi đó. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Yến cứng đờ. Cảm thấy khó hiểu hỏi, tiểu tử, ta chỉ làm việc dựa theo quy củ, không phải cố ý gây khó dễ cho ngươi, ngươi có ý gì? Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu cười. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Mộ Dung Yến, nhưng ông ta khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng ghét, cho dù nói gì, đều giả bộ như suy nghĩ cho đại cục. Chuyện này cũng không là gì, nhưng dám cướp cơ hội tiến vào Thần Nông Tông từ tay hắn sao? Ngươi chắc chắn ta không có thân phận, không có biện pháp tham gia tổng tuyển cử của Thần Nông Tông sao? Mạc Phàm hỏi. Chẳng lẽ ngươi có thể? Mộ Dung Yến cười khinh thường, nói. Mạc Phàm muốn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông phải có thân phận. Nhưng theo ông ta biết, Mạc Phàm từ hạ giới tới, mới ở tu chân giới mấy ngày mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, Mạc Phàm hiếm có cơ hội có được thân phận. Vậy thì trận to đôi mắt của ngươi, nhìn xem đây là gì, có đủ để ta đại diện cho Viêm Dương Thành tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông không? Nhẫn trữ vật trên tay Mạc Phàm sáng lên, một miếng ngọc bội xuất hiện trong tay hắn, quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Khối ngọc bài này có màu xanh đậm, bên trên khắc hai chữ Nam Cung. Nhìn thấy ngọc bài này, mọi người ở đây lập tức sửng sốt, trong mắt đều là không thể tin được. Đây là... Vài ngày trước ông ta từng thấy lệnh bài này trên người hai người, sao có thể không biết? Đây là ngọc bài của Nam Cung Gia Kỳ Sơn, tượng trưng cho thân phận người Nam Cung Gia. Vậy mà trên người Mạc Phàm lại có thứ này, lần này ông ta thật sự thua cả ván bài rồi. Săn bắn lần này vốn đã kết thúc, những người đứng đầu Viêm Dương Thành đều nghiêng về phía ông ta. Danh ngạch tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông cũng của Mộ Dung Gia ông ta, có thể nói là Mộ Dung Gia bọn họ phong quang vô hạn. Ông ta lại đợi Mạc Phàm tới, lần này hay rồi, bán linh khí của tất cả gia tộc thành của Mạnh Gia, Mộ Dung Gia còn phải tới Chu Tước Trấn đóng quân. Chuyện này còn chưa tính, hiện giờ ngay cả danh ngạch tham dự hải tuyển của Thần Nông Tông cũng bị một tiểu tử vô danh cướp đi. Trên người cậu ta còn có ngọc bài Nam Cung Gia Kỳ Sơn, nếu ngọc bài này là Nam Cung Gia cho, đừng nói là Viêm Dương Thành bọn họ, cho dù là Thần Nông Tông cũng không hoài nghi thân phận của cậu ta. Thứ này đủ rồi chứ? Mạnh Thành Chủ. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mạnh Hữu Vi hơi thở phào nhẹ nhõm, muốn mở miệng nói. Đợi một chút, nếu đây là ngọc bài của ngươi, quả thật đủ rồi, nhưng ngươi chứng minh thế nào đây là ngọc bài của ngươi? Mộ Dung Yến vẫn nói. Nam Cung Gia có danh tiếng như vậy, sao có thể cho một tiểu tử hạ giới lệnh bài, khả năng Mạc Phàm nhặt được hoặc cướp lệnh bài là rất cao. Cho dù Mạc Phàm nói là Nam Cung Gia cho cậu ta, chỉ sợ cũng không có ai tin. Chỉ cần danh ngạch tham dự hải tuyển của Thần Nông Tông không bị lấy đi, Mộ Dung Gia bọn họ vẫn có cơ hội xoay mình. Đại đô đốc suy nghĩ như vậy không phải không có đạo lý. Thành chủ nên suy nghĩ kỹ thì hơn, nếu tiểu tử này giết người Nam Cung Gia đạt được ngọc bài, sau này Nam Cung Gia trách tội, Tào Ương vẫn là Viêm Dương thành chúng ta. Vương Kiếm vuốt trâu, nói với vẻ thận trọng. Mạc công tử, ngươi có thể giải thích, ngươi lấy ngọc bài này từ đâu ra được không? Mạnh Hữu Vi nói. Đây là... Mạc Phạm nhíu mày, vừa định mở miệng. Ngàn vạn lần đừng nói với chúng tôi là người Nam Cung gia tặng cho ngươi, ngươi cảm thấy bọn ta là đứa bé 3 tuổi, sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Mộ Dung Yến cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường. Vẻ mặt Mạc Phạm khó coi, hắn lạnh lùng liếc Mộ Dung Yến một cái. Ngươi là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông đúng không? Vẻ mặt Mộ Dung Yến thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy kỳ lạ. Quả thật Mộ Dung gia bọn họ là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng chuyện này cho dù là người Mộ Dung gia cũng ít có người biết, ở đây chỉ có ông ta, Mạnh Hữu Vi và con của ông ta biết chuyện này, sao Mạc Phàm nhìn ra được? Ngạo Nhật Sơn Tông? Nghe thấy mấy chữ này, vẻ mặt đám Vương Kiếm thay đổi. Sao bọn họ có thể không biết Ngạo Nhật Sơn Tông tiếng tăm lừng lẫy, đây là tông phái siêu cấp không kém gì Thần Nông Tông, vậy mà Mộ Dung gia là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mộ Dung lão ca, ngươi che giấu kỹ thật. Trên mặt đám Vương Kiếm hiện lên nịnh nọt, cười nói. Đúng vậy, đại đô đốc đúng là chân nhân bất lộ tướng. Một người đàn ông khác cũng nói theo. Tiểu tử, sao ngươi biết được? Mộ Dung Yến cảnh giác đánh giá Mạc Phàm. Lạnh giọng hỏi. Ngươi xem đây là gì, ngươi sẽ biết thôi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, ngũ quỷ phệ hồn chú màu đen xuất hiện ở mi tâm hắn, giống như một con rắn còn sống muốn cắn nuốt người sống. Mắt Mộ Dung Yến mở to, cơ thể không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Mộ Dung Phi ở phía sau không nhìn thấy trán Mạc Phàm, nhưng giống như cảm nhận được ngũ quỷ phệ hồn chú trên người Mạc Phàm, trong mắt anh ta lóe sáng sắc bén nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi, vậy mà ngươi giết một người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Một người, không ít như vậy đâu. Mạc Phàm lắc đầu. Long gia Nam Sơn ở địa cầu coi như là hậu duệ của Ngạo Nhật Sơn Tông, phía trước phía sau, hắn giết tổng cộng mấy chục người. Không ít như vậy sao? Không chỉ Mộ Dung Yến, sắc mặt đám Mạnh Hữu Vi cũng thay đổi theo. Mộ Dung Yến là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, đã ngoài dự liệu của bọn họ. Mạc Phàm là một tu sĩ hạ giới, vậy mà còn giết không chỉ một người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Tiểu tử, ngươi biết gì về Ngạo Nhật Sơn Tông không? Ngạo Nhật Sơn Tông không chỉ vô cùng cường đại, cũng có thể nói là tông môn bao che khuyết điểm, nếu không sẽ không thêm ngũ quỷ phệ hồn chú lên mỗi đệ tử thậm chí là gia tộc nhánh. Mạc Phàm giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, không chỉ không nhanh chóng nghĩ biện pháp xóa ngũ quỷ phệ hồn chú, còn để lộ ra trước mặt Mộ Dung Yến. Chỉ sợ cậu ta không biết gì về Ngạo Nhật Sơn Tông. Ta biết về Ngạo Nhật Sơn Tông, còn rõ hơn ngươi biết tu vi của mình. Mạc Phàm không thèm nhìn Vương Kiếm, nói. Hắn không biết gì về Ngạo Nhật Sơn Tông. Đùa gì thế? Hơn nữa bây giờ ta rất muốn giết thêm mấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm nhìn Mộ Dung Yến nói. Mộ Dung Yến là người của Ngạo Nhật Sơn Tông thì không nói, vừa rồi không chỉ gây khó dễ cho hắn nhiều lần. Còn có mưu đồ với mệnh kiếm trên người hắn. Nếu không phải Mộ Dung Yến còn có chức vị đại đô đốc của quân đình, Mộ Dung Yến đã là người chết. Mạnh Hữu Vi, ngươi thấy chưa, tiểu tử này giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi, chỉ sợ lệnh bài Nam Cung gia trên tay cậu ta cũng do cậu ta giết người Nam Cung gia đạt được, ngươi đưa danh ngạch cho cậu ta. Vậy đợi phiền phức quấn thân đi. Mộ Dung Yến cảm nhận được sát ý trên người Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nhìn Mạc Phàm, trên mặt lộ vẻ do dự. Mạc Phàm giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không sao, nơi này không phải nơi sở hữu của Ngạo Nhật Sơn Tông, nơi này là Thần Nông Tông. Nhưng nếu lệnh bài trong tay Mạc Phàm là giết người Nam Cung gia đạt được, thân phận của Mạc Phàm vô cùng phiền phức. Hơn nữa, chuyện này. Mộ Dung Yến thấy Mạnh Hữu Vi do dự, đôi mắt ông ta đảo liên tục, bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Đúng rồi. Người Nam Cung gia vẫn còn ở trong Viêm Dương Thành. Tiểu tử, nếu ngươi cầm lệnh bài của Nam Cung gia, có dám theo chúng tôi tới Viêm Dương Thành một chuyến không? Dẫn Mạc Phàm tới trước mặt hai vị nhà Nam Cung gia ở Viêm Dương Thành, là thật hay giả đến lúc đó sẽ biết, Mạc Phàm lại nói dối cũng vô dụng. Nếu điều tra ra là giả, không cần bọn họ ra tay, Mạc Phàm sẽ bị người nhà Nam Cung gia đánh chết. Ngoài ra Mạc Phàm đã động sát tâm, với thực lực của Mạc Phàm giết cha con bọn họ không có vấn đề gì. Nhưng trong Viêm Dương Thành đã có cao thủ hóa thần tọa trấn, đến Viêm Dương Thành, ông ta cũng an toàn rồi. Mạc công tử, ngươi xem chuyện này có vấn đề gì không? Mạnh Hữu Vi do dự một lát. Vẫn nói. Mạc Phàm đẩy ngã Mộ Dung Yến giúp ông ta muốn giúp Mạc Phàm một tay, nhưng thân là thành chủ của Viêm Dương Thành, có một số việc ông ta không thể khinh thường. Ông ta vừa nói xong, không đợi Mạc Phàm trả lời, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Không cần đi vào thành, lão phu tới rồi. Lại gặp người Nam Cung gia. Giọng nói vừa vang lên, hai đạo quang bắn nhanh từ Viêm Dương Thành mà tới, rơi lên trên khán đài khu vực săn bắn. Hào quang thu lại, Nam Cung Ly, Nam Cung Thanh và một lão giả tóc bạc khác lộ ra. Nhìn thấy ba người, trái lại Mạc Phàm rất lạnh nhạt, Mộ Dung Yến thì nhướng mày, trên mặt hiện lên vui mừng. Sắc mặt Mạnh Hữu Vi thay đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường, vội vàng đứng dậy bái lạy ba người kia cùng những người khác. Bái kiến Nam Cung tiền bối, Phương đại sư. Đứng dậy đi, vừa rồi là ai phóng thích khí tức, lão giả họ Phương đứng bên cạnh Nam Cung Ly hơi nâng mí mắt. Hỏi. Là cậu ta. Mạnh Hữu Vi còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Yến đã dành trước chỉ Mạc Phàm nói. Ông ta vốn chuẩn bị để Mạc Phàm tới Viêm Dương Thành, không ngờ Mạc Phàm lại khiến Phương Văn Viễn cao thủ hóa thần ở Viêm Dương Thành và người Nam Cung gia tới rồi. Khi nói chuyện, ông ta liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung Phi ở bên cạnh. Mộ Dung Phi hiểu ý đi tới chỗ Nam Cung Thanh đứng bên cạnh Nam Cung Ly, anh ta nho nhã lễ độ ông quyền với Nam Cung Thanh nói. Nam Cung cô nương, tiểu tử này cầm lệnh bài của Nam Cung gia ngươi, nói là người của Nam Cung gia, ngươi thử nhìn xem, có phải cậu ta là người Nam Cung gia ngươi hay không? Nói xong anh ta không thèm nhìn biểu cảm của Nam Cung Thanh và Nam Cung Ly, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, không phải ngươi có lệnh bài của Nam Cung gia sao, còn không nhanh lấy ra cho Nam Cung cô nương và Nam Cung tiền bối nhìn xem. Mạc Phàm thấy là Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh thì cười nhạt, làm như không nghe thấy lời Mộ Dung Phi nói. Tiểu Thanh cô nương, không phải hai người đã đi rồi sao, sao vẫn còn ở Liệt Hỏa Tinh? Câu này vừa vang lên, cha con Mộ Dung Yến lập tức như bị sét đánh, đứng ngay ra tại chỗ. Mạc Phàm xưng với Nam Cung Thanh là Tiểu Thanh, chắc chắn hai người quen nhau, hơn nữa quan hệ còn trên bọn họ. Nếu không Mộ Dung Phi sẽ không gọi Nam Cung Thanh là Nam Cung cô nương. Bởi vì nếu quan hệ không tới một mức nhất định, không thể gọi tên của đối phương, còn thêm một chữ tiểu nữa, đây là hành động vô cùng bất kính. Tuy Nam Cung Thanh vừa tới, nhưng cô thân là người của Nam Cung gia, chỉ trong chớp mắt cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô không thèm nhìn Mộ Dung Phi đang ngượng ngùng ở bên cạnh, đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Chúng ta vốn đi rồi, gia gia ta nói muốn gặp một lão bằng hữu, cho nên đến Viêm Dương Thành ở mấy ngày, tiểu Phàm ca ca, vừa rồi là ngươi phóng thích khí tức sao, mới qua mấy ngày, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít đâu. Nam Cung Thanh cười nói. Xưng hô của cô đối với Mạc Phàm cũng thay đổi, từ Mạc công tử biến thành tiểu Phàm ca ca. Nam Cung Ly ở bên cạnh nghe thấy lời Nam Cung Thanh nói, thì biểu môi đầy bất mãn. Là ta muốn gặp lão hữu sao? Rõ ràng là lão Phương luôn quỳ xin ta ở lại dùng trà, với lại chính con muốn ở lại đây nữa. Phương Văn Viễn ở bên cạnh lắc đầu, ông ta chỉ phái hậu bối đi mời, đến chỗ Nam Cung Ly lại biến thành luôn quỳ cầu xin. Nhưng ông ta chẳng muốn đấu võ mồm với NVL. Trái lại đám Mộ Dung Yến nghe thấy lời Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh nói, chỉ trong chớp mắt tâm tình chìm vào đáy cốc. Khóe miệng giật giật nhưng không nói nên lời. Mạc Phạm nói như vậy với Nam Cung Thanh. Đâu chỉ là quen biết, chỉ sợ lệnh bài trong tay Mạc Phàm là Nam Cung Thanh đưa. Bởi vì bên hông Nam Cung Ly vẫn có lệnh bài Nam Cung gia, mà bên hông Nam Cung Thanh thì không còn. Mạc Phàm cũng không ngại xưng hô của Nam Cung Thanh, chỉ mỉm cười. Thực lực mạnh hơn trước một chút, nhưng không tính là đột phá, chẳng qua chỉ là khôi phục thực lực lúc trước mà thôi. Vậy bọn họ là sao thế? Nam Cung Thanh nhìn lướt qua những người khác, tò mò hỏi. Chuyện này sao? Mạc Phàm vừa định mở miệng. Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng xen miệng vào. Nam Cung cô nương, là thế này, Mạc công tử vốn muốn đại diện cho Viêm Dương Thành chúng tôi tham gia hải tuyển của thần Nông Tông, dựa theo ước định, vừa rồi Mạc công tử phải sống sót trong 50 yêu thú Nguyên Anh, Mạc công tử dùng thực lực chấn nhiếp 50 yêu thú Nguyên Anh nuốt nộ yêu đan, nhưng Mộ Dung đại đô đốc lại hoài nghi thân phận của Mạc công tử. Mạc công tử lấy lệnh bài của Nam Cung gia ra, Mộ Dung đại đô đốc còn hoài nghi là Mạc công tử trộm được. Trộm được? Nam Cung Thanh nhíu mày, nhìn về phía eo mình. Gia gia, quả thật lệnh bài của con không thấy nữa. Nam Cung Ly tức giận, ánh mắt ông ta phát lạnh. Lão Phương, Viêm Dương Thành các ngươi cảm thấy lệnh bài của Nam Cung gia chúng tôi dễ trộm như vậy, hay là cảm thấy lệnh bài của Nam Cung gia chúng tôi không có tác dụng ở Viêm Dương Thành các ngươi? Theo ông ta mở miệng, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, khu vực săn bắn lúc trước không thấy nữa, thay vào đó là hạp cốc băng sơn. Băng sắc bén như kiếm có ở khắp hạp cốc, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, giống như đông cứng huyết dịch và linh hồn người khác. Ngoại trừ mấy người ra, sắc mặt những người khác đều khó coi. Nhất là cha con Mộ Dung Yến. Đây là uy lực của tu sĩ hóa thần kỳ. Nhất niệm là một vùng thế giới. Hai, lão Ly, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Phương Văn Viễn thở dài. Ngươi xem rồi làm đi, nhà Nam Cung gia chúng tôi cần một công đạo. Nam Cung Ly trầm giọng nói, tuy thu hồi khí tức trên người, nhưng ông ta không thu hồi thế giới hạp cốc băng sơn. Trong mắt Phương Văn Viễn chớp lóe thần quang, không còn hàng băng nữa, khu vực sáng bắn khôi phục dáng vẻ lúc trước, đám người cũng được kéo ra từ trong rét lạnh. Người nào nghi ngờ Nam Cung lệnh trong tay Mạc công tử? Ánh mắt Phương Văn Viễn lạnh lẽo, hỏi. Giọng nói lạnh như băng, khiến sắc mặt mọi người mới tỉnh lại từ trong rét lạnh lại thay thổi. Phương Đại Sư, là cha con Mộ Dung. Mắt Vương kiếm đảo liên tục, không do dự nói. Quan hệ giữa Mạc Phàm và Nam Cung gia chặt như vậy, Mộ Dung Yến lại gây khó dễ cho Mạc Phàm nhiều lần, không phân rõ quan hệ với Mộ Dung gia ra, sau này sẽ gặp phiền phức. Mộ Dung Yến. Phương Văn Viễn nheo mắt lại, nhìn về phía cha con Mộ Dung Yến. Sắc mặt Mộ Dung Yến và Mộ Dung Phi khó coi, giống như lúc Mạc Phàm phóng thích khí tức, một tòa đại sơn đè nặng lên người hai cha con bọn họ, chẳng qua mạnh hơn Mạc Phàm, cũng chân thật hơn nhiều. Hai cha con kêu lên đau đớn, tuy không quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt xanh tím bất định. Ngươi còn gì để nói? Phương Văn Viễn hỏi. Phương Đại Sư, quả thật ta nghi ngờ Nam Cung lệnh của cậu ta, nhưng tiểu tử này mới từ hạ giới tới, đã cầm được Nam Cung lệnh, cho nên. Sắc mặt Mộ Dung Yến xám ngoét nói. Lệnh bài của Nam Cung gia ngay cả ta đều không có lá gan dám nghi ngờ, vậy mà ngươi dám hoài nghi, lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Mộ Dung gia các ngươi đi đóng quân ở Chu Tước Trấn đi, vĩnh viễn đừng quay trở về, cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, ngươi nên nhớ kết cục của Đào Quân. Phương Văn Viễn nói gọn gàng dứt khoát. Tuy cùng là tu sĩ hóa thần, nhưng ông ta và Nam Cung Ly bất luận là thân phận hay tu vi đều có chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ ông ta quen Nam Cung Ly vì từng là bạn trong một bí cảnh, hai người xem như vào sinh ra tử, nếu không sao ông ta có thể mời được Nam Cung Ly tới Viêm Dương Thành. Ở trước mặt Nam Cung Ly ông ta đều phải cẩn thận, vậy mà Mộ Dung Yến dám đắc tội người có quan hệ với Nam Cung gia. Chuyện này. Sắc mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi. Tới tay. Ánh mắt đám Vương kiếm nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Có hâm mộ, lại có hối hận. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử từ hạ giới tới. Vừa tới tu chân giới không lâu, vậy mà có quan hệ với Nam Cung gia. Mà vừa rồi bọn họ còn xa lánh Mạc Phàm. Lúc này chỉ cần một câu của Mạc Phàm, có lẽ bọn họ không đi đóng quân ở Chu Tước Trấn, nhưng chắc chắn sẽ bị phái đi trấn nhỏ khác. Vẻ mặt Mộ Dung Yến thì ngẩn ra, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Phương Đại Sư, đây đều là lỗi của ta, nhưng chuyện này liên quan gì tới Mộ Dung gia chúng tôi? Ông ta vốn định đánh cược lần cuối, ít nhất có cơ hội lấy lại hải tuyển của thần Nông Tông. Không ngờ không lấy được danh ngạch, còn đắc tội Nam Cung gia, ngay cả hy vọng trở về Viêm Dương Thành cũng mất đi. Ngươi không phục à? Phương Văn Viễn nheo mắt, lạnh giọng hỏi. Mộ Dung Yến lập tức cúi đầu, cho dù trong lòng không cam chịu, nhưng không dám nói chữ không. Tuy gia tộc ông ta là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng Phương Văn Viễn không chỉ là cao thủ hóa thần kỳ, còn là người của quân đình. Phương Văn Viễn có đủ quyền lợi sai khiến ông ta, cho dù giết ông ta, cùng lắm Ngạo Nhật Sơn Tông chỉ nói được chút công đạo, không thể làm gì Phương Văn Viễn, huống chi sau lưng Phương Văn Viễn là Nam Cung gia. Nhưng Mộ Dung gia bọn họ phải trấn thủ Chu Tước Trấn vĩnh viễn, ông ta thật sự không cam tâm. Lúc ông ta do dự, ánh mắt liếc thấy Mộ Dung Phi gần đó, trước mắt ông ta lập tức sáng lên, vội vàng truyền âm cho Mộ Dung Phi. Lúc này muốn đã động tới Phương Văn Viễn là không có khả năng, nhưng hai ngày nay ông ta luôn bảo Mộ Dung Phi tiếp cận Nam Cung Thanh, nếu có thể đã động tới Nam Cung Thanh, chuyện này sẽ có chuyển cơ rồi. Mộ Dung Phi nhíu mày, nói với vẻ chân thành, Nam Cung cô nương, lần này là chúng tôi mạo phạm Mạc công tử, nhưng chúng tôi không cố ý mạo phạm uy áp của Nam Cung gia. Mong Nam Cung cô nương cho Mộ Dung gia chúng tôi một cơ hội, nếu muốn trấn thủ Chu Tước Trấn, để mình ta đi là được rồi. Chuyện này. Nam Cung Thanh nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Mộ Dung Phi cố ý tiếp cận cô có biết, cô không có hảo cảm gì với Mộ Dung Phi, nhưng không nói tới chán ghét. Theo ý cô, quả thật trừng phạt như vậy hơi nghiêm trọng. Nhưng mà... Không đợi Nam Cung Thanh mở miệng, Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cảm thấy cháu gái ta dễ lừa, hay là cảm thấy người Nam Cung gia rất dễ lừa? Nam Cung Thanh còn nhỏ tuổi nên không nhìn ra, nhưng ông ta sống mấy trăm năm sau có thể không nhìn ra kỹ xảo của cha con Mộ Dung. Dám có ý đồ với cháu gái ông ta. Đúng là chán sống. Nam Cung Ly mới nói xong, sắc mặt cha con Mộ Dung thay đổi. Nhưng không đợi Nam Cung Ly ra tay, Phương Văn Viễn hừ lạnh một tiếng, vùng ống tay áo lên, Mộ Dung Phi lập tức bay ra ngoài như tên rời cung, biến mất trong rừng rậm phía xa. Ngươi còn kỹ xảo gì khác, đều lấy ra hết cả đi. Phương Văn Viễn trầm giọng hỏi. Ta không có ý kiến, Mộ Dung gia ta nguyện ý đi trấn thủ Chu Tước Trấn. Mộ Dung Yến ủ rũ, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hăng khi chèn ép mạnh Hữu Vi. Hữu Vi, ngươi thân là thành chủ, hẳn là ngươi không có ý kiến đúng không? Phương Văn Viễn gật đầu, dời mắt nhìn Mạnh Hữu Vi ở bên cạnh. Ông ta thân là tu sĩ hóa thần tọa trấn ở Viêm Dương Thành, tuy bình thường không thích tham gia vào chuyện lục đục nhau, nhưng mọi chuyện ở Viêm Dương Thành đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Ông ta trục xuất Mộ Dung, rất có lợi với Mạnh Hữu Vi, chắc chắn Mạnh Hữu Vi sẽ không từ chối. Ta không có ý kiến, chiến sự ở Chu Tước Trấn rất gấp, quả thật cần một gia tộc cường đại đi trấn thủ, ta vốn định phái Đồng Hổ đi, nhưng Mộ Dung đô đốc muốn đi, quá tốt rồi. Mạnh Hữu Vi bất hỷ bất bi nói. Vậy được tốt, ngươi an bài chuyện này đi. Phương Văn Viễn khẽ gật đầu, nói. Dạ. Mạnh Hữu Vi đáp. Còn ai nghi ngờ lệnh bài của Nam Cung gia nữa không? Trong mắt Phương Văn Viễn lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn lướt qua những người khác hỏi. Ánh mắt đến chỗ nào, mọi người đều vội vàng lắc đầu. Lúc này Phương Văn Viễn mới bỏ qua, cười bất đắc dĩ với Nam Cung Ly. Lão Ly, trừng phạt như vậy khiến các ngươi hài lòng chưa? Ngươi hỏi cháu gái ta ấy. Nam Cung Ly làm bộ như đang sưởi nắng nói. Tiểu Thanh, con thấy thế nào? Phương Văn Viễn lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thân thiết nói. Trừng phạt thì không thành vấn đề, nhưng danh ngạch tham dự hải tuyển của thần Nông Tông, có phải nên định hay không? Phương Gia Gia. Nam Cung Thanh nghĩ một lát nói. Chuyện này, Hữu Vi, ngươi thấy thế nào? Phương Văn Viễn hỏi. Dựa theo kết quả săn bắn, mà công tử toàn thắng những tuyển thủ khác, còn cầm lệnh bài của Nam Cung gia, tất nhiên danh ngạch thuộc về Mạc công tử, đây là lệnh bài tham gia hải tuyển, mong Mạc công tử cất kỹ. Mạnh Hữu Vi lấy một khối lệnh bài bạch ngọc ra, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua lệnh bài, trong mắt hiện lên chút cảm xúc. Kiểu dáng của lệnh bài này, quả thực là phong cách của thần Nông Tông. Tuy trải qua chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng tới tay, có thứ này, con đường sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng nói thì nói vậy, hắn cũng nợ Nam Cung Thanh một ân tình. Không biết Mạc công tử ở đâu, dựa theo quy định săn bắn, tuyển thủ chiến thắng có thể đạt được một số phượng hoàng thạch, những phượng hoàng thạch được đặt trong mật khố, lát nữa ta sẽ bảo Vô Kỳ đưa tới cho ngươi. Mạnh Hữu Vi nói tiếp. Ta còn chưa có chỗ ở, hẳn là tìm một chỗ ở trong Viêm Dương Thành, lát nữa tìm được xong, ta sẽ tới lấy. Mạc Phàm nghĩ một lát đáp. Hắn vừa tới Viêm Dương Thành, còn có không ít nghi ngờ muốn biết, vẫn nên đi tìm Mạnh Vô Kỳ thì hơn. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta ở thành chủ phủ, trong tiểu viện đó còn một phòng. Ngươi có thể ở cùng chúng ta. Nam Cung Thanh nghe Mạc Phàm nói, vội nói. Nam Cung Thanh mới mở miệng, Nam Cung Ly nhíu chặt mày. Tiểu Thanh, khụ khụ. Nam Cung Ly ho khan một tiếng, nói. Chỉ vì gặp Mạc Phàm, Nam Cung Thanh không chỉ kéo ông ta ở Viêm Dương Thành đợi hai ngày, bây giờ xem ra còn không muốn đi. Gia gia, cổ họng người không thoải mái cao. Nam Cung Thanh tò mò hỏi. Ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi, mọi người nói chuyện đi. Nam Cung Ly không biết nói gì, nhấc chân biến mất tại chỗ. Phương Văn Viễn thấy Nam Cung Ly rời đi thì kinh ngạc, không nhịn được bật cười. Săn bắn dừng ở đây, tất cả giải tán. Ông ta nói xong, cũng biến mất theo sau Nam Cung Ly. Quả thật tiểu viện kia còn một gian phòng trắng, còn yên tĩnh, nếu Mạc công tử không ngại, ta lập tức bảo người đi dọn dẹp, như vậy đưa Phượng Hoàng Thạch cho Mạc công tử sẽ tiện hơn nhiều, ta cũng có thể giảng cho công tử nghe quá trình hải tuyển và một số cao thủ tham gia. Mạnh Hữu Vi mỉm cười, nhìn về phía Mạc Phàm nói tiếp. Vậy quấy rầy thành chủ rồi. Mạc Phàm cũng không từ chối, hắn gật đầu nói. Xem ra không chỉ có phương pháp tiến vào Thần Nông Tông, hắn còn không cần đợi mấy năm mới tới tổng tuyển cử trăm năm. Ngoài ra cũng có một trong những dược liệu giải độc cho Tiểu Vũ. Kế tiếp nên nghĩ biện pháp thông qua hải tuyển. Mưu đồ bí mật. Sau khi mọi người rời khỏi khu vực săn bắn, trong rừng rậm bên ngoài Viêm Dương Thành, Mộ Dung Yến đang kéo Mộ Dung Phi từ trong sơn động hình người ra. Trang phục luyện võ trên người Mộ Dung Yến không chỉ đầy vết rách, trên đó còn dính không ít máu tươi, lộ ra vô số vết thương khủng bố trên người, biến thành huyết nhân hoàn toàn. Mộ Dung Yến nhíu mày nhìn Mộ Dung Phi, một tay ông ta vẽ đồ án trên mặt đất, một màn hào quang bao cha con bọn họ ở bên trong. Sau đó ông ta lấy một đan dược màu xanh cho Mộ Dung Phi ăn. Đan dược vừa vào miệng, vết thương trên người Mộ Dung Phi nhanh chóng hồi phục. Chỉ trong phút chốc đã khôi phục hơn nữa. Phụ thân, Phương Đại Sư ra tay đúng là ngoan độc, không phải ông ta đã đồng ý không nhúng tay vào chuyện nhà ta và Mạnh gia sao? Mộ Dung Phi nắm chặt tay, tức giận nói. Anh ta từ thiên tài của Viêm Dương Thành, bị người ta ném đến nơi đây, đổi lại là ai đều vô cùng tức giận. Ông ta xem như thủ hạ lưu tình rồi, nếu ông ta không ra tay, con đã bị lão già Nam Cung gia kia giết chết, ngoài ra ông ta chỉ nể mặt chúng ta là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông mà đồng ý không nhúng tay, nhưng hiện giờ xuất hiện tiểu tử liên quan tới Nam Cung gia, chúng ta lại chọc phải tiểu tử này. Ước định lúc trước đã không còn ý nghĩa. Trong mắt Mộ Dung Yến lóe sáng ánh sáng lạnh, nói. Tên tiểu tử kia đúng là đáng ghét. Mộ Dung Phi nghĩ tới Mạc Phàm. Quả đấm kêu lên răng rắc. Người tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông vốn là anh ta, bây giờ lại bị một tiểu tử từ hạ giới tới cướp đi. Cảm giác này giống như một vương tử như anh ta không dễ dàng gì mới săn được động vật, đến bên miệng rồi lại bị nông dân lấy đi. Tên tiểu tử kia, cậu ta không tham gia được hải tuyển của Thần Nông Tông đâu, con yên tâm đi, danh ngạch đó vẫn là của con. Mộ Dung Yến hừ lạnh một tiếng nói. Phụ thân, người định gửi tin cho Tông gia. Để người ta đối phó tiểu tử này sao? Mộ Dung Phi nhướng mày nói. Mạc Phàm mới để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trước mặt bọn họ, vốn dĩ là không biết sống chết, có lẽ bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông có cả đống người giết được Mạc Phàm dễ dàng. Không sai, cho dù tiểu tử này có quan hệ với Nam Cung gia, cũng không thể lưu. Mộ Dung Yến nói với vẻ thận trọng. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, để cậu ta tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sau này không thể khinh thường. Hơn nữa ông ta có thể cảm nhận được. Mạc Phàm có địch ý rất sâu với Ngạo Nhật Sơn Tông, như vậy càng không thể lưu. Đợi chúng ta quay về, liền báo tin về tiểu tử này cho Tông gia đi, tốt nhất là trước khi tiểu tử này đi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, phải giải quyết xong tiểu tử này. Mộ Dung Yến nói tiếp. Nhưng Mộ Dung gia chúng ta muốn quay về Viêm Dương Thành cũng không dễ như vậy. Mộ Dung Yến lo lắng nói. Phương Văn Viễn đã lên tiếng rồi, Mộ Dung gia bọn họ phải đóng quân ở Phượng Hoàng Trấn vĩnh viễn. Lão già Phương Văn Viễn kia, ông ta còn có thể ở Viêm Dương Thành bao lâu, dựa theo lệ thường, ông ta ở Viêm Dương Thành tối đa một năm là được điều đến nơi khác. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta tạo quan hệ với trấn thủ sứ nhiệm kỳ kế tiếp, ai còn có thể ngăn cản chúng ta vào Viêm Dương Thành. Mộ Dung Yến cười mỉa nói. Như vậy chẳng phải Mộ Dung gia chúng ta vẫn phải ở nơi quỷ quái Chu Tước Trấn hơn một năm sao? Vẻ mặt Mộ Dung Phi đầy không cam lòng nói. Chỉ là hơn một năm mà thôi, chuyện này không cần con quan tâm, con cố gắng tu luyện, đợi tiếp tục tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông là được. Nếu có thể đi vào Thần Nông Tông, không chỉ nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, chỉ sợ Phương Văn Viễn lập tức thu hồi những lời nói lúc trước, như vậy chúng ta không cần ở Chu Tước Trấn hơn một năm. Cần ở đó lâu như vậy phải là Mạnh gia. Mộ Dung Yến cười âm hiểm nói. Con của ông ta vào Thần Nông Tông, cho dù đắc tội Nam Cung gia cũng không sao, chắc chắn Phương Văn Viễn sẽ nuốt lời. Yên tâm đi, phụ thân, chỉ cần lấy lại được danh ngạch, con nhất định sẽ tiến vào Thần Nông Tông. Mộ Dung Phi vô cùng tự tin nói. Đừng lơ là, cho dù con có bí pháp bên người, cũng không thể xem thường muôn vạn cường giả ở dưới tinh vực của Thần Nông Tông. Mộ Dung Yến khẽ nhíu mày, quát lớn nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù Mộ Dung Phi có bí pháp, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Mạc Phàm đã không có gì phải băn khoăn, sống không được lâu, nhưng vẫn nên cẩn thận cao thủ khác thì hơn. Phụ thân giáo huấn rất đúng, Phi Nhi ghi nhớ rồi. Hai cha con lại hàn huyên vài câu, đợi vết thương của Mộ Dung Phi khỏi hẳn, lúc này mới đứng dậy rời khỏi rừng rậm. Về Im Dương Thành, trong một biệt viện khác ở thành chủ phủ. Dưới sự giúp đỡ của Nam Cung Thanh, Mạc Phàm vừa thu dọn phòng xong, Mạnh Hữu Vi dẫn theo Mạnh Vô Kỳ đến. Mạc công tử giúp ta chuyện lớn như vậy, căn phòng mà Mạc công tử ở lại hơi nhỏ chút, mong công tử lượng thứ. Mạnh Hữu Vi nhìn một vòng, vẻ mặt áy náy nói. Không có Mạc Phàm, sau hôm nay ông ta chỉ có thể say mê tu luyện, chỉ sợ quyền hành của Viêm Dương Thành đều rơi vào tay Mộ Dung Yến rồi. Thành chủ khách sáo rồi, ta cũng chiếm được thứ ta muốn, xem như là đôi bên cùng có lợi, còn chuyện phòng ở, ta không đòi hỏi quá nhiều về phương diện này, thanh tịnh là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sở dĩ hắn tới đây, một là Nam Cung Thanh mời, hai là muốn hiểu rõ tình hình về hải tuyển của Thần Nông Tông, phòng to hay nhỏ đều không sao cả. Mạnh Hữu Vi thấy Mạc Phàm không có ý trách cứ, thì liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ vươn hai tay ra, một chiếc hộp ngọc màu đen xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta đưa cho Mạc Phàm. Mạc công tử, đây là khen thưởng săn bắn lần này, có tổng cộng 6 khối phượng hoàng thạch, mong người cất kỹ. Những lời này vừa vang lên, rắc, một tiếng hộp mở ra, hỏa diễm chi khí lập tức tràn từ trong hộp ra. Những hỏa diễm chi khí này hóa thành 9 hình phượng hoàng huyền ảo, bay đi bốn phía. Chỉ trong chớp mắt cả căn phòng như hỏa lò, khắp nơi đều là bóng dáng tiểu phượng hoàng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nhìn về phía chiếc hộp. Mỗi một tảng đá đều to bằng tay đứa bé, tự thành hình dạng phượng hoàng trông rất sống động. Nộ khí kinh người tỏa từ những hư ảnh phượng hoàng mà ra. Nhìn thấy những tảng đá này, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười. Tiểu Phàm ca ca, đây là một trong những nguyên liệu ngươi cần sao? Nam Cung Thanh thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm tảng đá, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu, nhìn kỹ mấy khối phượng hoàng thạch một lần thì đóng hộp lại. Những thứ này đúng là phượng hoàng thạch, nhiều phượng hoàng thạch như vậy thừa để phối giải dược vạn niên tuyệt rồi. Không chỉ như vậy, còn có thể khiến chân hỏa của hắn tăng lên một cấp nữa. Đa tạ thành chủ, đúng rồi, không biết bây giờ thành chủ có rảnh không? Ta muốn tìm hiểu hải tuyển lần này một phen. Mạc Phàm cất chiếc hộp vào trong nhẫn trữ vật, hỏi. Hắn biết rõ nội dung hải tuyển lần này, phần lớn là biết được từ miệng sư huynh sư thúc, nhưng chỉ biết rất ít về hải tuyển. Nếu hắn đã lấy đồ của Mạnh Hữu Vi, cũng nên tìm hiểu về hải tuyển lần này, lo trước khỏi họa. Nếu bỏ qua lần này, thì phải đợi nhiều năm sau, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa mục tiêu cuối cùng của hải tuyển lần này, đúng là Long Ngạo Thiên đoạt quán quân đại bỉ trăm năm, hắn càng phải chuẩn bị kỹ hơn. Quy tắc, cách hải tuyển còn một chút thời gian, không cần phải gấp như vậy, mà công tử có cần nghỉ ngơi trước hay không, đợi rảnh rỗi, chúng ta lại nói cũng không muộn. Mạnh Hữu Vi nhìn Nam Cung Thanh đứng bên Mạc Phàm, trong mắt hiện lên chút dị sắc hỏi. Nam Cung Thanh phát hiện ra ánh mắt của Mạnh Hữu Vi, khuôn mặt hơi đỏ lên. Mạnh thúc thúc cần Tiểu Thanh tránh đi không? Chuyện này không phải là bí mật, không cần Tiểu Thanh cô nương tránh đi, chỉ là nếu hai người không cần nghỉ ngơi, bây giờ ta có thể nói cho mọi người nghe chuyện hải tuyển. Mạnh Hữu Vi cười nhạt nói. Tuy chuyện hải tuyển không lan truyền rộng, nhưng không phải bí mật gì. Mạnh thúc thúc cứ nói đừng ngại, Tiểu Thanh cũng có chút hứng thú với hải tuyển của Thần Nông Tông lần này. Được rồi, hải tuyển lần này chủ yếu là Thần Nông Tông muốn chọn một chiến tu, đại diện cho Thần Nông Tông tham dự đại bỉ trăm năm vào một năm sau, cho nên phạm vi không chỉ là tinh vực dưới trướng Thần Nông Tông, những tinh vực khác phạm là tu sĩ có thân phận đáng tin cậy đều có thể tham gia, nếu là tinh vực dưới Thần Nông Tông, mỗi thành có thể tiến cử một người, những nơi khác thì từng tinh cầu tiến cử một người. Mạnh Hữu Vi nói, Thần Nông Tông là một trong thập đại tông phái. Vì sao không phái đệ tử hạch tâm của mình tham gia, phải lựa chọn đệ tử thông qua hải tuyển, nếu ta nhớ không nhầm, đại bỉ lần trước Thần Nông Tông lấy được quán quân. Nam Cung Thanh gãi má, cảm thấy khó hiểu nói. Nam Cung Thanh vừa mới nói xong, vẻ mặt Nam Cung Ly rầu rĩ không vui, biểu môi nói, đại bỉ lần trước sở dĩ Thần Nông Tông đạt được quán quân, là vì người của Thần Nông Tông có thể dây dưa tới khi đối phương không còn chút linh khí nào, cuối cùng bị đánh bại. Thế cho nên đại bỉ lần này đã sửa quy tắc. Gia gia, sửa quy tắc gì ạ? Nam Cung Thanh tò mò hỏi. Mỗi trận đấu không thể vượt quá một canh giờ. Nếu vượt quá, người chủ động ra trận thắng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy mà tiểu tử ngươi cũng biết. Nam Cung Ly nhướng mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất ngờ. Đoán. Mạc Phàm giải thích. Trái lại hắn có biết chút ít chuyện này. Bởi vì đại bỉ trăm năm lần trước là con trai của nhị sư huynh hắn đại diện cho Thần Nông Tông tham gia. Hắn từng gặp tiểu tử này mấy lần, còn học luyện đan một thời gian với hắn, tuổi không lớn, nhưng trầm ổn hơn người trưởng thành khác nhiều. Dựa vào bí kỹ y pháp vững chắc và tu vi không kém, vậy mà tiến vào trận chung kết. Trong trận chung kết, anh ta và người Nam Cung gia đánh 3 ngày 3 đêm. Đa số thời gian đều dựa vào các loại y pháp chữa thương, khôi phục, làm hao liên tục linh khí của đệ tử Nam Cung gia, đánh bại đối phương. Vì phòng ngừa trận đấu như vậy xảy ra, quy tắc đại bỉ được sửa lại. Sau khi sửa chữa quy tắc, thì không thích hợp với đệ tử Thần Nông Tông lấy y nhập đạo. Đương nhiên Thần Nông Tông có thể trở thành thập đại tông môn, thì sức chiến đấu cũng không tệ như vậy, nhưng công pháp ảo diệu của Thần Nông Tông chỉ có người cấp bậc Nguyên Anh trở lên mới có thể biểu lộ. Mà người tham gia đại bỉ, chỉ có thể là Nguyên Anh kỳ. Như vậy chuyện này vô cùng bất lợi đối với đệ tử của Thần Nông Tông. Ngươi đoán không sai, sau khi sửa quy tắc này, nếu Thần Nông Tông phái đệ tử của tông môn mình, đừng nói là quán quân, chưa chắc đã lọt vào top 100, bọn họ không tìm chiến tu cũng không được. Nam Cung Ly không hỏi nhiều, nói. Phái tham gia đại bỉ, bất luận là ai đều là chiến tu đứng đầu được bồi dưỡng đặc biệt ở các tông phái, thực lực không thể dùng phi phàm để hình dung. Hạn chế một canh giờ sẽ đào thải đệ tử Thần Nông Tông rất nhanh. Thời gian công bố quy tắc đại bỉ cách quá ngắn bắt đầu đại bỉ, căn bản không đủ để Thần Nông Tông bồi dưỡng ra một chiến tu. Phải biết rằng chiến tu cường đại đều bắt đầu huấn luyện từ nhỏ, một năm không có tác dụng gì. Thay đổi quy tắc, như vậy chẳng phải không công bằng với Thần Nông Tông sao? Nam Cung Thanh hơi bất mãn nói. Nam Cung Thanh còn chưa dứt lời, cô mới mở miệng. Nam Cung Ly đã tức muốn chết. Nếu quy tắc thay đổi từ sớm, quán quân đại bỉ lần trước đã là của Nam Cung gia bọn họ, vậy mà Nam Cung Thanh nói không công bằng với Thần Nông Tông. Ta cảm thấy là không công bằng với Nam Cung gia chúng ta mới đúng, nếu không sửa quy tắc, tiểu tử này không thể tiến vào Thần Nông Tông nhanh như vậy đâu. Nam Cung Ly cố nén giận nói. Thành chủ, lúc trước ngươi nói có thể nhìn thấy thông tin của người tham gia hải tuyển là thông qua phương thức gì? Mạc Phàm mỉm cười hỏi. Trong số những người tham gia hải tuyển, không chỉ có tinh vực dưới Thần Nông Tông, còn có cao thủ những tinh vực khác, như vậy thông tin về đối thủ sẽ phiền phức hơn nhiều. Thứ này. Mạnh Hữu Vi lấy một lệnh bài màu đen ra. Ông ta rót linh khí vào trong, ném lệnh bài lên không trung. Một đạo quang bắn từ trong lệnh bài ra, chiếu một danh sách lên trên vách tường. Trên danh sách này là thứ tự từ 1 tới 100. Mỗi vị trí đều có một cái tên. Đây là danh sách hải tuyển do Thiên Cơ Các tuyên bố. Chỉ có thông tin của 100 tuyển thủ. Mạnh Hữu Vi giải thích. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hiểu ra nói. Trái lại hắn có biết về Thiên Cơ Các, một tông môn rất nổi tiếng ở tu chân giới, tông chủ là mỹ nữ tuyệt thế, chuyên phụ trách thu thập tin tức, sắp xếp các danh sách. Kiếp trước bản y tiên có hắn, cũng là thiên cơ các sắp xếp. Hắn chỉ không ngờ trận đấu như hải tuyển của thần Nông Tông, vậy mà thiên cơ các cũng không bỏ qua. Rất nhanh hắn tìm được cái tên quen thuộc trong danh sách, Vọng Cơ Vọng Nguyệt Lâu. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ vẻ bất ngờ. Kiếp trước Vọng Cơ sư huynh là người đại diện cho thần Nông Tông dự thi. Hiện giờ chỉ thứ 69. Nhưng hắn xem xong thoải mái hơn. Ở vị trí thứ 99, vẫn viết tên Mộ Dung Phi của Viêm Dương Thành. Bởi vì còn chưa bắt đầu hải tuyển, danh sách này cập nhật hơi muộn, có không ít người còn chưa biểu lộ thực lực, chỉ có thể dựa vào chiến tích lúc trước, cho nên Vọng Cơ sư huynh của hắn mới được xếp ở vị trí thấp như vậy. Tuy danh sách không chính xác lắm, nhưng hắn vẫn nhìn mấy cái tên đứng đầu. Thứ nhất, Chiến Thần Thành Tương Thành, thứ hai, Kiếm Mộ Tinh Lý Thu Minh, thứ ba, Ma Thiên Thành Ôn Thủy Hàn. Trái lại hắn biết những nơi này, người thì ngoại trừ Lý Thu Minh ra hắn đều không có ấn tượng. Dù sao qua đi lâu như vậy rồi, hắn cũng chỉ nhớ mơ hồ về Lý Thu Minh, cụ thể là người này có gì hơn người, tạm thời hắn không nghĩ ra. Nhưng nếu có thể lọt vào top 10, chắc chắn có chỗ phi phàm, phải nghiên cứu cẩn thận mới được. Thành chủ, có thể cho ta mượn thiên cơ lệnh này mấy ngày được không? Mạc Phàm hỏi. Lệnh bài chiếu ra danh sách của Mạnh Hữu Vi là thiên cơ lệnh, nếu những người này được xếp vào danh sách, thông qua thiên cơ lệnh có thể tra rõ thông tin của bọn họ, nhưng chuyện này cần thời gian nhất định. Mạnh Hữu Vi còn chưa trả lời, Nam Cung Ly đã tức giận xen miệng nói. Tiểu tử! Ngươi muốn xem thông tin về những người này trước, hay là giải ngũ quỷ phệ hồn chú trên người ngươi xuống trước đây? Đạo tuyệt, thiên cơ lệnh có thể cho ngươi mượn, nhưng Nam Cung tiện bối nói không sai, quả thật ngũ quỷ phệ hồn chú là vấn đề lớn. Mạnh Hữu Vi lộ ra vẻ thận trọng, nói. Mạc Phàm biết rõ Mộ Dung Yến là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng vẫn để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trên người, cha con Mộ Dung Yến không thể làm gì Mạc Phàm, nhưng nếu chuyện này truyền tới Ngạo Nhật Sơn Tông, sẽ rất phiền phức. Ông ta làm việc chung với Mộ Dung Yến lâu như vậy, nên hiểu rất rõ về Mộ Dung Yến, loại chuyện này Mộ Dung Yến tuyệt đối sẽ làm được. Chỉ sợ Mạc Phàm còn chưa tới hải tuyển, đã bị người của Ngạo Nhật Sơn Tông giết chết. Ngũ quỷ phệ hồn chú của Ngạo Nhật Sơn Tông không dễ giải đúng không? Trong mắt Nam Cung Thanh tràn đầy lo lắng, nói. Phải xem tiểu tử này giết người nào của Ngạo Nhật Sơn Tông, giết bao nhiêu người. Mạnh Hữu Vi nói. Cùng là ngũ quỷ phệ hồn chú, cũng phân ra cấp bậc, ngũ quỷ phệ hồn chú trong tông môn Ngạo Nhật Sơn Tông phức tạp nhất, những chú này gần như khó giải, ngũ quỷ phệ hồn chú trên người bàn môn, chi nhánh và gia tộc nhánh thì đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng rất phiền phức. Gia gia, người cũng không giải được nguyền rủa này sao? Nam Cung Thanh nhìn Nam Cung Ly, hỏi. Nguyền rủa này, thỉnh thoảng ta mới tìm hiểu về y thuật với đám người của thần Nông Tông. Sao ta có thể giải được nguyền rủa này, nếu ta giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, nguyền rủa này không thể dính lên người ta được, chỉ là tu vi của tiểu tử này không tin, mới bị như vậy. Nam Cung Ly tức giận nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao. Nguyền rủa này vốn không dính lên người ta được, là ta tự phóng lên người, ta từng giải trừ một lần rồi, giải trừ nguyền rủa này cũng không thành vấn đề, chẳng qua không cần thiết, ta muốn dùng nguyền rủa này hấp dẫn người của Ngạo Nhật Sơn Tông tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Bao gồm Nam Cung Ly và Phương Văn Viễn ở bên trong, sắc mặt mấy người đều thay đổi. Mạc Phàm có thể giải trừ được ngũ quỷ phệ hồn chú hay không bọn họ không biết, nhưng Mạc Phàm có thể giải trừ được nó. Lại cố ý để ngũ quỷ phệ hồn chú dính lên người, còn để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trước mặt gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông, chỉ sợ không có mấy người ở tu chân giới dám làm như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự từ hạ giới tới sao? Nam Cung Ly nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Lão gia tử cảm thấy lá gan của ta quá lớn sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Lá gan của ngươi không phải lớn bình thường, nhưng lần này là Tiểu Thanh vì ngươi mới tới Viêm Dương Thành. Hơn nữa lại có phiền phức, đúng lúc chúng ta không vội trở về, lúc này mới đợi ngươi 3 ngày, nhưng sau này ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu. Nam Cung Ly lạnh lùng nói. Gia gia. Nam Cung Thanh vội vàng kéo ống tay áo Nam Cung Ly, đỏ mặt kêu lên. Chuyện lần này, vẫn phải cảm ơn Nam Cung lão gia và Tiểu Thanh cô nương, đợi ta tiến vào thần Nông Tông, nhất định sẽ tới cửa bái tạ. Mạc Phàm cúi người nói. Dù thế nào Nam Cung gia cũng coi như giúp hắn một tay, tất nhiên hắn sẽ không quên chuyện này, hắn biết không thể dựa vào Nam Cung gia hoàn toàn được. Nam Cung Ly nghe thấy lời Mạc Phàm nói, thì thất vọng lắc đầu. Tiểu tử, nếu ngươi có thể vào Thần Nông Tông, lão nhân ta không nói gì, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể vào được Thần Nông Tông sao? Trước mắt Mạc Phàm có thể sống được bao lâu thì không biết, còn suy nghĩ chuyện xa hơn. Gia gia, ngươi không thể nói chuyện tử tế với tiểu Phàm ca ca được sao? Nam Cung Thanh khuyên. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười khẽ. Nam Cung lão gia tử cảm thấy Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ phái người có tu vi gì tới giết ta. Giết ngươi, tu sĩ Nguyên Anh giết ngươi hơi phiền phức, tu sĩ hóa thần kỳ là đủ rồi, nhưng khả năng Ngạo Nhật Sơn Tông phái tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong tới lớn hơn một chút. Dù sao ngươi chỉ là tu sĩ Kim Đan, nhưng ngươi thực sự cảm thấy mình có thể giết tu sĩ Nguyên Anh ở nơi này, thì nhất định giết được tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong của Ngạo Nhật Sơn Tông sao? Nam Cung Ly lạnh giọng hỏi. Sở dĩ Mạc Phàm có thể trảm 40 là vì những người mà Mạc Phàm đối phó đều là tu sĩ Nguyên Anh ở nơi nhỏ như Liệt Hỏa Tinh. Mạc Phàm giết những người này giống như một tu sĩ tu chân giới giết tu sĩ hạ giới. Tuy là cùng cấp, nhưng không khác gì hợp kim siêu cấp và sát vùng. Đổi lại là cao thủ Nguyên Anh của một số đại tông môn, đại thế gia, Mạc Phàm tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy. Sở dĩ những đệ tử thân truyền hạch tâm của tông môn này và công tử thế gia không trạm 40 là vì tu sĩ Nguyên Anh bình thường không dám trêu chọc bọn họ, tu sĩ Nguyên Anh dám trêu chọc bọn họ, phần lớn là người không khác cấp bậc bọn họ lắm, hợp kim siêu cấp đụng chạm với hợp kim siêu cấp, trạm 1 đã khó, càng đừng nói trạm 40. Vậy chúng ta đánh cược nhé, thế nào, Nam Cung lão gia tử? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Đánh cược gì? Nam Cung Ly nhướng mày. Nói, nếu ta có thể sống đến hải tuyển, trở thành đệ tử của Thần Nông Tông, thì tính lão gia tử thua, lão gia tử phải đến yêu tộc Thanh Khâu Mộ tìm một tiểu nha đầu tên Yến Tử giúp ta. Nói với cô ấy ta đến đây, bảo cô ấy sau đại bỉ trăm năm đến Thần Nông Tông đợi ta, nếu ta không vào được Thần Nông Tông, vậy tính tha thua. Mạc Phàm nói, Nam Cung Ly không tin hắn cũng rất bình thường, đổi lại là những người khác cũng sẽ không tin. Muốn sống sót khỏi đuổi giết của Ngạo Nhật Sơn Tông, quả thật rất khó, nhưng hắn sẽ làm được. Thua thì thế nào, trên người tiểu tử ngươi có thứ gì có thể đã động được ta sao? Nam Cung Ly vuốt trâu, nói với vẻ khinh thường. Chuyện này thì ta có không ít, trên người ta có 2 thanh linh kiếm, hẳn là đều có thể đã động tới lão gia tử, nhưng nếu ta thua. Ta muốn cho ngươi một thứ khác, giá trị của thứ này không dưới 2 thanh linh kiếm kia. Mạc Phàm vô cùng tự tin nói. Tiểu tử, ngươi quá tự tin rồi, đó là thứ gì? Trước mắt Nam Cung Ly sáng lên, nghi ngờ nói. Ta đạt được đạo tuyệt trong một bí cảnh ở hạ giới, ta cảm thấy có thể khiến tu vi của lão gia tử tăng thêm một bước. Mạc Phàm lấy ngọc giản ra, đưa cho Nam Cung Ly. Có thể khiến tu vi của ta tăng thêm một bước sao? Lần này không chỉ Nam Cung Ly, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Hừ, tiểu tử. Ngươi biết ngươi đang nói linh tinh gì không? Chỉ trong chớp mắt Nam Cung Ly mới phản ứng kịp. Lạnh lùng nói. Nam Cung Ly đã là hóa thần đỉnh phong, lại tiến thêm bước nữa, sẽ là cảnh giới hợp đạo chân thật. Hóa thần là giả chân thật, hợp đạo là thực chân thật, nhất niệm nhất bồ đề, nhất xa nhất thế giới. Giả đã không dễ, khiến cho không ít tu sĩ Nguyên Anh nhìn mà dừng lại, thực chân thật, càng thêm khó đi sâu. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ Kim Đan, cho dù có chút bản lĩnh, nhưng khiến tu sĩ hóa thần tới cảnh giới hợp đạo, chuyện này như hạ thiền ngữ đông, đông trùng ngôn hạ. Có tin hay không tùy ngươi, đạo tuyệt trong ngọc giản này ta cho ngươi trước, nếu ta thắng cũng tặng cho ngươi. Ngươi truyền tin tức giúp là được, ngoài ra ta cho ngươi xem một thứ có thể khiến ngươi tin tưởng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Ý niệm của hắn vừa động. Hư không chi lô luôn ở trong cơ thể hắn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, mùi thuốc tỏa từ trong hư không chi lô ra. Bếp lò này vừa xuất hiện, sắc mặt đám Nam Cung Ly thay đổi. Vô Nguyên đạo nhân, đây là hư không chi lô của Thần Nông Tông, vậy mà ngươi học trộm công pháp của Thần Nông Tông, ngươi thật to gan. Phương Văn Viễn nheo mắt, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh. Hư không chi lô là bản hiệu của Thần Nông Tông, Ít có người biết, Liệt Hỏa Tinh là tinh vực thuộc thần Nông Tông, tất nhiên ông ta nhận ra. Ở tu chân giới, học trộm công pháp của người khác là tối kỵ. Cho dù thần Nông Tông là tông phái chính đạo, cũng sẽ bị phế bỏ tu vi. Đổi lại là ma môn, hồn phi phách tán cũng có khả năng. Không chỉ hư không chi lô, là bách thảo vạn vật lô trong hư không chi lô. Hư không chi lô này không học trộm được, chỉ có đệ tử thân truyền mới học được. Nam Cung Ly hít một hơi khí lạnh nói. Hư không chi lô có rất nhiều chủng loại, ông ta từng thấy hư không chi lô của tông chủ thần Nông Tông, cho nên lúc này mới nhận ra. Tiểu tử, sư phụ của ngươi ở hạ giới là người của thần Nông Tông, còn không phải là người bình thường. Nam Cung Ly liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, nói. Ông ta từng gặp không ít tu sĩ hạ giới, tuy có thiên tài yêu nghiệt, nhưng so với thiên tài ở tu chân giới vẫn có chênh lệch không nhỏ. Những người này đều phải tôi luyện một thời gian dài ở tu chân giới. Mới hậu tích bạc phát, nhất minh kinh thiên. Mạc Phàm thì ngoại lệ, tu vi trên người không kém thiên tài ở tu chân giới, trên người còn ẩn giấu cơ duyên và bí mật nhiều tới mức ông ta không thể nhìn thấu. Nếu là vị đại sư ở thần Nông Tông truyền vào từ hạ giới, vậy thì giải thích dễ dàng rồi. Tuy thần Nông Tông là y tiên, tu sĩ dưới Nguyên Anh không thiện chiến, một khi tới hóa thần kỳ thì thực lực không thể xem thường, thậm chí còn lợi hại hơn phần lớn tu sĩ hóa thần ở môn phái khác. Dù sao đến cảnh giới hóa thần, thì tiếp xúc với liễu đạo. Diễn Thiên Thần Quyết của thần Nông Tông. Niệm pháp thần hồn đứng đầu tu chân giới, một khi tu luyện thành công, sẽ hiểu đạo lý hơn những tu sĩ khác, tất nhiên cũng càng mạnh hơn. Xem như là vậy. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Sư phụ của ngươi tên là gì? Nam Cung Ly hỏi tiếp. Vô Nguyên đạo nhân, ngươi từng nghe nói tới chưa? Mạc Phàm không giấu giếm, nói. Vô Nguyên đạo nhân. Đám Nam Cung Ly nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát thì đều lắc đầu. Vô Cực đạo nhân tông chủ của thần Nông Tông bọn họ đều biết, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới Vô Nguyên đạo nhân. Tuy chưa từng nghe nói tới, nhưng ánh mắt Nam Cung Ly nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Vừa vào thần Nông Tông, sẽ có tên dựa theo bối phận. Thế hệ với Vô Cực đạo nhân kia, có thêm chữ Vô trong tên, hiện giờ đã không còn mấy người. Ngoại trừ Vô Cực đạo nhân ra, những người khác rất ít khi lộ diện. Phía dưới chữ Lót, Vô, đó là chữ Bất. Sư phụ của Mạc Phàm là Vô Nguyên đạo nhân, phần lớn là người có cùng bối phận với Vô Cực đạo nhân, cũng là người có chữ Lót là Bất. Nếu Tiểu Phàm ca ca là đồ đệ của Vô Nguyên tiền bối, chẳng phải có thể trực tiếp đến thần Nông Tông nhận tổ quy tông sao? Nam Cung Thanh tò mò nói. Nhận tổ quy tông, trái lại con nghĩ đơn giản thật. Hàng năm có không biết bao nhiêu người giả mạo đệ tử của thần Nông Tông, tiểu tử này còn thông minh, thông qua hải tuyển của thần Nông Tông để tiến vào thần Nông Tông, không tuyên bố với bên ngoài, nếu cậu ta dám nói với bên ngoài mình là đồ đệ của Vô Nguyên đạo nhân của thần Nông Tông, chắc là đã bị đệ tử của thần Nông Tông phế tu vi, ném ra ngoài rồi. Nam Cung Ly lắc đầu nói. Sư phụ của Mạc Phàm là người có bối phận, cho dù có tín vật trong người, cũng cần gặp Vô Cực đạo nhân mới có khả năng nhận tổ quy tông. Nhưng Vô Cực đạo nhân thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, cho dù là đệ tử thân truyền của ông ta một năm cũng chưa chắc gặp được một lần. Ngoại trừ quay về thần Nông Tông, ta còn muốn gặp một người ở Đại Bỉ trăm năm. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Người nào? Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm nói thẳng. Long Ngạo Thiên. Nghe thấy ba chữ này, đám Nam Cung Ly lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Là đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông đánh bại Đường Ca ta trên Tiểu Bỉ 10 năm sao? Nam Cung Thanh nhíu mày hỏi. Cô thấy cái tên này rất quen, nhưng không rõ lắm rốt cuộc là ai. Chính là cậu ta. Nam Cung Ly nhìn chằm chằm Mạc Phàm, gật đầu nói. Ông ta mới xem trọng Mạc Phàm một chút, bây giờ ánh mắt lại lạnh xuống. Lúc Mạc Phàm không gây chuyện tuyệt đối là thanh niên như Phật. Nhưng mới mở miệng lại vô cùng ngông cuồng. Long Ngạo Thiên là thiên tài rất có danh vọng ở Ngạo Nhật Sơn Tông gần đây, Thái Dương thần thể đã đại thành, ngay cả yêu nghiệt Nam Cung gia bọn họ cũng không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên, càng không nói tới Mạc Phàm còn yếu hơn thiên tài nhà bọn họ nhiều. Thực lực của Mạc Phàm khôi phục được chút, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn. Ngoài ra tu vi của Mạc Phàm kém Long Ngạo Thiên không chỉ một chút hai chút. Nghe nói Long Ngạo Thiên đang bế quan, đợi anh ta đi ra, hẳn là chưa tới cảnh giới hóa thần, bởi vì đại bỉ chỉ cho phép đệ tử Nguyên Anh tham gia. Nhưng nửa bước tới hóa thần là chắc chắn. Uy lực nửa bước hóa thần, giết Mạc Phàm không có chút vấn đề. Chẳng trách tiểu tử ngươi cố ý để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú, chắc chắn ngươi và Long Ngạo Thiên có thâm cừu đại hận. Nam Cung Ly tức giận nói. Mạc Phàm để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú, không phải là muốn chết, mà muốn dụ người của Ngạo Nhật Sơn Tông tới, sau đó giết chết. Có thể làm như vậy, tuyệt đối là có cừu hận không nhỏ. Chuyện này không liên quan tới lão gia tử, bây giờ theo như lời ta nói, hẳn là đủ chứng minh đạo tuyệt trong tay ta là thật rồi đúng không? Mạc Phàm cất hư không chi lô đi. Nói. Tuy hắn chỉ có tu vi kim đan, nhưng kiếp trước ngay cả võ đế quân Mạc Tà tới đại thừa đều tìm hắn tăng tu vi, giúp Nam Cung Ly từ hóa thần tới hợp thể, đối với hắn mà nói không khác gì ăn kẹo. Không chỉ Nam Cung Ly, chỉ cần Phương Văn Viễn giúp hắn đủ, hắn cũng có thể giúp Phương Văn Viễn tăng tới hợp thể kỳ, chỉ là hắn không muốn tốn thời gian mà thôi. Nam Cung Ly nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay Mạc Phàm. Vừa rồi ông ta không tin chút nào, thứ như đạo tuyệt, cho dù trên người Mạc Phàm có tạo hóa ấn, cũng không nên có trong tay cậu ta. Bởi vì đạo tuyệt huyền ảo. Chỉ có người tiếp xúc với đạo mới có thể lấy ra. Nhưng Mạc Phàm là đệ tử của cao nhân ở Thần Nông Tông, vậy thì khác rồi. Ta sẽ nhận lấy đạo tuyệt này, nể mặt tiểu thanh nhà ta, mặc kệ thắng hay thua, ta đều tới Thanh Khâu dẫn người ngươi nói tới. Nam Cung Ly do dự một lát, rồi cầm lấy ngọc giản trong tay Mạc Phàm. Đa tạ lão gia tử. Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Văn Viễn và chú cháu Mạnh Hữu Vi. Chuyện hôm nay chỉ có mấy người chúng ta biết, nếu truyền ra ngoài, đừng trách ta không khách sáo, nếu không còn chuyện gì thì nhanh rời đi. Mạc Phàm cho ông ta đạo tuyệt là chuyện không nhỏ. Ông ta chỉ truyền lời cho Mạc Phàm thì quá đơn giản. Nếu chuyện này lan ra ngoài, sẽ khiến Mạc Phàm càng nguy hiểm hơn, ông ta lấy được ưu đãi tất nhiên phải làm vài chuyện. Yên tâm đi, nếu ta nói ra nửa chữ, sẽ hồn phi phách tán. Phương Văn Viễn lắc đầu nói. Chú cháu Mạnh Hữu Vi cũng thề theo, mấy người đang định rời khỏi phòng Mạc Phàm. Mạnh Thành Chủ, xin dừng bước. Ta có một số việc muốn hỏi. Mạc Phàm vội vàng nói. Bí mật của Mạnh gia. Nam Cung Ly, Phương Văn Viễn và Tiểu Thanh đều dừng bước lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Mạc Phàm và chú cháu Mạnh Hữu Vi. Mạc công tử còn vấn đề gì sao? Mạnh Hữu Vi hỏi. Điều lệ của hải tuyển lần này như thế nào, thành chủ có thể nói rõ tường tận được không? Mạc Phàm nói. Cao thủ tham gia hải tuyển đều có thể biết được từ thiên cơ lệnh, nhưng cụ thể thế nào mới chiến thắng hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên đây cũng không phải là mục đích hắn giữ Mạnh Hữu Vi ở lại. Đây là sơ sót của ta. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi đầy áy náy, lấy một ngọc giản ra đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản. Một chút thần thức được trót vào bên trong. Một lát sau hắn mở to mắt, mỉm cười. Trái lại phương thức hải tuyển này đơn giản lại thô bạo. Dựa theo lời trên ngọc giản, người dự thi nhất định phải ở thành trì có được truyền tống trận và phân đà của thiên cơ các. Một khi bắt đầu hải tuyển, không chỉ người dự thi ở thành trì gần đó có thể khiêu chiến với nhau, người dự thi cũng có thể đến tinh vực gần đó khiêu chiến, lúc khiêu chiến phải có thành viên của thiên cơ các ở đó. Người thắng có thể lấy được lệnh bài của đối phương, đồng thời lấy được số thứ tự của đối phương. Như vậy nếu thực lực quá yếu, có khả năng còn không ra được thành trì của mình. Mà cường giả thì từ thành trì của mình, trở thành cường giả ở tinh cầu của mình trước, sau đó lại khiêu chiến với cường giả ở tinh cầu gần đó. Trái lại như vậy không cần đi rất xa, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Ngoài ra cũng tiết kiệm sức lực tới Thần Nông Tông. Dù sao hải tuyển trong phạm vi rộng như vậy, ít nhất có 100 vạn người tham gia, tổ chức ở một nơi cố định, tiêu hao nhân lực và vật lực đều khó có thể tưởng tượng nổi. Như vậy cuối cùng của hải tuyển, dựa vào số lượng lệnh bài đạt được và số thứ tự trên thiên cơ bản, top 10 trên thiên cơ bản sẽ tham gia trận chung kết. 10 người này có thể cùng tiến vào Thần Nông Tông, chỉ là địa vị khác nhau mà thôi, người đầu tiên có thể được tiếp kiến tông chủ của Thần Nông Tông. Đại diện cho Thần Nông Tông tham gia đại bỉ trăm năm của tông môn, thậm chí có thể trở thành đệ tử của tông chủ, phúc lợi sẽ giảm dần theo số thứ tự, đứng thứ 10 chỉ là đệ tử nội môn của Thần Nông Tông. Viêm Dương Thành có phân đà của Thiên Cơ Các hay không? Mạc Phàm ghi nhớ những chuyện trong Ngọc Giản. Trả Ngọc Giản cho Mạnh Hữu Vi hỏi. Trong thành thì gần Viêm Dương Thành, chỉ có Thiên Đô Thành mới có. Vậy à, Mạc Phàm gật đầu. Nếu Viêm Dương Thành không có, hắn phải đến Thiên Đô Thành rồi. Đây là tin bàn, ngươi vừa tới tu chân giới hẳn là không có, bên trên không chỉ ghi lại tinh độ ở Liệt Hỏa Tinh, tinh vực gần đây và Thần Nông Tông đều có, 10 ngày sau sẽ bắt đầu hải tuyển, đến lúc đó sẽ có tác dụng với ngươi. Mạnh Hữu Vi lấy một vòng tròn do Ngọc Thạch tạo ra, đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không từ chối, tinh bàn là thứ rất cần thiết khi ở tu chân giới, đến một nơi xa lạ. Nếu không có tinh bàn rất dễ bị lạc. Mạc công tử chuẩn bị khi nào tới Thiên Đô Thành, nếu cần gì cứ việc mở miệng với ta. Mạnh Hữu Vi hỏi. Nếu Mạc Phàm có thể lấy được danh ngạch top 10, cũng có chỗ lợi rất lớn đối với Viêm Dương Thành. Ta không chuẩn bị đến Thiên Đô Thành, ta chuẩn bị đi tìm vài thứ trước, sau đó đi khiêu chiến với người đứng đầu trên thiên cơ bản. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vì quy tắc như vậy, có khả năng phần lớn mọi người sẽ lựa chọn tiến dần từng tầng một, cuối cùng tới gần top 10. Nhưng như vậy quá phiền phức, đợi thứ tự cố định gần xong ra tay cũng không muộn. Thừa dịp còn thời gian, hắn có thể tìm mấy thứ không dễ đạt được ở Thần Nông Tông. Như vậy không được tốt lắm đâu. Mạnh Hữu Vi nhíu mày, do dự một lát vẫn nói. Mạc Phàm là đệ tử của cao nhân Thần Nông Tông hư hư thực thực, tu vi và thực lực không tệ, nhưng khiêu chiến người đằng đầu một cách tùy tiện, làm như vậy quá nguy hiểm. Ngoài ra chắc chắn người khác đều đã nhìn chằm chằm tu sĩ top 10 hải tuyển, Mạc Phàm lại đi tìm một số nguyên liệu khác, hoàn toàn không biết gì về tình hình của đối thủ lại đi khiêu chiến đối thủ, khả năng thua rất cao. Cho dù Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không thể xem thường thiên tài ở tu chân giới. Thành chủ yên tâm đi, ta tự có chừng mực, khiêu chiến những người ở phía dưới không có ý nghĩa. Mạc Phàm thấy vẻ mặt Mạnh Hữu Vi lo lắng, cười nhạt nói. Là ta suy nghĩ nhiều rồi, Mạc công tử còn chuyện gì nữa không? Mạnh Hữu Vi nghĩ một lát, liền thoải mái hơn. Tuy Mạc Phàm không nói rõ có cừu oán với Long Ngạo Thiên, nhưng hai người có cừu oán là chắc chắn. Nếu Mạc Phàm không tiến vào top 10 hải tuyển, Tào Ương không chỉ có Viêm Dương Thành bọn họ, còn cả Mạc Phàm nữa. Chính vì vậy, Mạc Phàm sẽ không lơ là. Còn một việc nữa, nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là gia tộc nhánh của Mạnh gia với Mạnh Bất Đồng đệ tử có chữ lót là Bất. Nhưng vì sao? Mạc Phàm chỉ nói một nửa thì dừng lại. Mạc công tử, vì sao Mạnh gia chúng tôi lưu lạc tới mức bị gia tộc nô lệ của Ngạo Nhật Sơn Tông bắt nạt trên đầu đúng không? Mạnh Hữu Vi cười chua xót nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Với danh vọng và thực lực của sư huynh Mạnh Bất Đồng hắn, không ai dám ra tay với Mạnh gia, đệ tử Mạnh gia muốn vào Thần Nông Tông, chỉ là chuyện một câu của Mạnh Bất Đồng. Nhưng nhất mạch của Mạnh Hữu Vi lại không như vậy. Hắn có mâu thuẫn với Mạnh Bất Đồng, lần này lại mượn Mạnh Hữu Vi giúp tiến vào Thần Nông Tông, nên hỏi rõ ràng thì hơn. Đây mới là nguyên nhân hắn giữ Mạnh Bất Đồng ở lại. Chuyện này, quả thật chúng tôi cùng nhánh với Mạnh gia gia tộc của Mạnh Bất Đồng, tổ tiên của tôi là huynh đệ với Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng có thể đi vào Thần Nông Tông là vì tổ tiên ta tặng danh ngạch cho Mạnh Bất Đồng, nhưng Mạnh Bất Đồng không chỉ không mang ơn chúng tôi, thậm chí còn đuổi chúng tôi tới một nơi xa xôi như Liệt Hỏa Tinh. Mạnh Hữu Vi lạnh lùng nói. Lúc trước Mạnh Hữu Vi vô cùng lạnh nhạt, lúc nói tới đây, rõ ràng trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Hả? Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Lúc trước hắn từng điều tra về Mạnh Bất Đồng, nhưng không điều tra ra những chuyện này, chắc là lúc hắn tới tu chân giới, chi của Mạnh Hữu Vi đã bị sư huynh Mạnh Bất Đồng của hắn xóa sạch. Vậy ngươi nguyện ý để người một chi các ngươi tiến vào Thần Nông Tông không? Nếu ngươi không muốn tiến vào Thần Nông Tông, ta có thể cầu xin giúp ngươi, cho người một chi các ngươi tiến vào Nam Cung gia, như vậy có thể giữ lại một số cốt nhục của chi ngươi. Mạc Phàm nói, hắn có thể lấy được danh ngạch hải tuyển, không phải không có quan hệ với Mạnh Hữu Vi. Tuy trước đó từng có khúc mắc với Mạnh Vô Kỵ, nhưng công lớn hơn tội, tất nhiên hắn sẽ không bạc đãi Mạnh Hữu Vi. Dưới trướng ta còn một nữ là Vô Tuyết, ca ca tẩu tử ta đã chết trận trên sa trường, để lại Vô Kỵ, không biết Mạc công tử có thể dẫn cả đi hay không. Mạnh Hữu Vi giật mình, kích động nói. Ông ta càng ngày càng cảm nhận được mối hận với nhất mạch của Mạnh Bất Đồng, ông ta không đi được, nếu có thể dẫn hai đứa bé này đi, ông ta không còn cầu gì nữa. Chuyện này sao? Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra chút do dự. Mạc công tử đợi ta một lát, ta đi lấy thứ này cho ngươi, đợi Mạc công tử thấy thứ này hãy quyết định cũng không muộn. Mạnh Hữu Vi thấy Mạc Phàm lo lắng, thì cuống quýt nói. Nói xong Mạnh Hữu Vi biến mất khỏi phòng. Long Thi Thảo. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Hữu Vi cầm một chiếc hộp ngọc do cổ ngọc tạo ra xuất hiện trong phòng. Chiếc hộp này dài hai thước, do một khối ngọc thạch màu vàng điêu khắc mà thành, phù văn ở mặt ngoài đã mơ hồ không rõ theo thời gian, còn đứt đoạn. Trong hộp là thứ gì đó hình rồng như ẩn như hiện. Nhưng kỳ lạ chính là, chiếc hộp này không khóa, cái nắp và thân hộp nối với nhau, giống như một khối ngọc thạch hoàn chỉnh. Nếu không phải có thể nhìn thấy đồ chứa bên trong và không gian, hắn thật sự hoài nghi đây chỉ là khối ngọc thạch, không phải một chiếc hộp. Thúc thúc, người muốn đưa thứ này sao? Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy thứ này. Vội vàng hỏi. Anh ta từng thấy chiếc hộp này rồi, có lần anh ta vụng trộm chui vào mật khố, muốn mở chiếc hộp này ra, kết quả bị Mạnh Hữu Vi đánh một trận, đó là lần đầu tiên Mạnh Vô Kỳ bị đánh. Trước đây anh ta phạm phải sai lầm gì đều không bị đánh. Đây đủ để thấy tầm quan trọng của chiếc hộp này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trên gương mặt bình tĩnh hiện lên vui mừng. Đây là thứ mà tổ tiên ta để lại, cụ thể là gì ta cũng không biết, vẫn luôn đặt ở sâu trong mật khố, nói là nếu ngày sau cùng đường mới có thể lấy ra, có lẽ có thể dùng để đổi lấy một con đường sống. Cho nên mong Mạc công tử nhận lấy thứ này, sau đó dẫn cả hai đứa theo với. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi thành khẩn nói. Cha mẹ Mạnh Vô Kỳ chết, thoát không khỏi liên quan tới nhất mạch của Mạnh Bất Đồng. Mộ Dung Yến đoạt quyền trắng trợn như thế, phần lớn không thể thiếu nhất mạch của Mạnh Bất Đồng ngầm đồng ý, nếu không có Mạc Phàm xuất hiện, ông ta sẽ chạy trời không khỏi nắng. Nếu ông ta xảy ra chuyện, con gái ông ta và Mạnh Vô Kỳ không có một chút đường sống chống cự, đã tới lúc lấy thứ này ra rồi. Mạc Phàm không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Mạnh Hữu Vi, đặt một tay lên trên hộp. Tay hắn mới đặt lên trên hộp, ma văn lập tức quấn trên tay hắn. Chỉ trong phút chốc, ma văn quấn lấy tay hắn như dây. Hắn cũng không hoảng loạn, tay hơi chuyển động, âm thanh máy móc chuyển động vang lên trong hộp, mặt ngoài chiếc hộp, ngọc thạch hình phương khối di chuyển, hơi đẩy ra, lộ ra đồ bên trong hộp. Trong hộp là một chiếc rễ cây hình rồng màu khô vàng trên thổ nhưỡng màu máu, từng tiếng như thần long khẽ ngâm truyền từ trên rễ cây này ra. Nhìn thấy đồ trong hộp, trên mặt Mạc Phàm hiện lên vui mừng. Thứ này không phải thứ khác, đúng là Long Thi Thảo nguyên liệu chính của Ngọc Thanh Đan. Ở tu chân giới chỉ có một nơi có Long Thi Thảo, đó chính là Long Mộ Tinh mộ địa của Long tộc. Một số Long tộc cường đại một khi cảm nhận được thọ nguyên sắp hết, đều tiến đến Long Mộ Tinh. Dần dần hình thành một vùng rộng tinh vực mộ táng. Bởi vì nơi này tụ tập lượng lớn Long Thi, Long Huyết, Long Châu và Long Hồn, lúc này mới sản sinh ra Long Thi Thảo. Long Mộ Tinh không chỉ có Long tộc trấn giữ, bên trong còn có một cái tuyệt địa, người đi tìm Long Thi Thảo ít ai còn sống rời đi, càng không nói tới người nắm giữ Long Thi Thảo. Thứ trong tay Mạnh Hữu Vi đúng là Long Thi Thảo, nhưng có một chuyện có thể đảm bảo dược tính của Long Thi Thảo không tổn hại tới Long Huyết Thổ. Có thứ này, tỷ lệ hắn luyện thành Ngọc Thanh Đan sẽ cao hơn nhiều. Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt Mạc Phàm khôi phục như thường. Thứ này vô cùng trân quý. Ngươi chắc chắn muốn tặng cho ta sao? Thành chủ đừng quên, trên người ta còn có ngũ quỷ phệ hồn chú. Long Thi Thảo có thể sử dụng để luyện chế ra nhiều loại đan dược cấp cao, có thể nói là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mạnh Hữu Vi cầm thứ này đi tìm đại tu khác, cũng có khả năng đạt được sự che chở của đối phương, tốt hơn mạo hiểm với hắn. Quả thật trên người Mạc công tử có ngũ quỷ phệ hồn chú, nhưng Mạc công tử là người có thể đấu lại Ngạo Nhật Sơn Tông và Mạnh Bất Đồng. Về điểm này không tìm được người nào như vậy ở gần Liệt Hỏa Tinh, nếu thứ này có tác dụng với Mạc công tử, mong Mạc công tử dẫn cả hai đứa đi, bọn họ có thể trở thành bạn đi cùng với ngươi. Mạnh Hữu Vi không do dự nói. Ông ta lấy thứ này ra tìm bảo vệ, rất có khả năng đối phương sẽ đồng ý, nhưng chỉ cần một câu của nhất mạch Mạnh Bất Đồng, có ít người sẽ từ chối. Mạc Phàm thì khác, Mạc Phàm tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông muốn đấu với Long Ngạo Thiên thì không nói, lúc Mạc Phàm ở Tinh Hỏa Trấn, biết rõ Mạnh Vô Kỵ là người của Mạnh gia, vậy mà Mạnh Vô Kỵ lấy Mạnh Thường Lệnh ra cậu ta vẫn đối đầu tiếp. Đủ để thấy Mạc Phàm không để Mạnh Bất Đồng vào mắt, tuy hiện giờ Mạc Phàm hơi yếu một chút, nhưng chỉ là tạm thời. Chuyện này, Mạc Phàm nhíu mày nghĩ một lát. Nếu bỏ lỡ Long Thi Thảo thì không còn, trong vòng một năm chưa chắc đã tìm được cái thứ hai, nhưng bảo hắn dẫn hai người đi cùng, còn có cô gái hắn chưa từng gặp bao giờ, thật sự hơi bất tiện. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn hơi giãn ra. Ta sẽ nhận lấy thứ này, Mạnh Vô Kỵ có thể trở thành bạn đi cùng với ta, theo ta tiến vào Thần Nông Tông, con gái ngươi thì ta sẽ đi tìm Nam Cung cô nương, để cô ấy tạm thời làm tỳ nữ của Nam Cung cô nương. Tuy chỉ là bạn đi cùng và tỳ nữ, nhưng ta có thể đồng ý với ngươi, sau này địa vị của bọn họ sẽ cao hơn bất luận người nào ở Viêm Dương Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Trên người Nam Cung Thanh có tạo hóa chúng sinh ấn, lại là người Nam Cung gia, hiện giờ chiếm được truyền thừa của tạo hóa chúng sinh ấn, tiền đồ không thể đo lường. Một người đắc đạo, gà chó bay lên trời, tất nhiên địa vị của tỳ nữ bên cạnh Nam Cung Thanh sẽ không kém. Còn Mạnh Vô Kỳ, bạn kèm của Y Tiên Bất Tử hắn, kiếp trước có thể cùng ngồi cùng ăn với tông chủ tông môn một phương. Nếu không phải Tiểu Vũ cần gấp Long Thi Thảo, hắn có thể nhận bạn kèm tùy tiện được sao? Bên phía Nam Cung cô nương, Mạnh Hữu Vi nhíu mày, ấp úng nói. Danh tiếng của Nam Cung gia cỡ nào, cho dù là một tỳ nữ cũng khiến người ta tranh sức da đầu, tính cách của Nam Cung Thanh ôn nhu thiện lương, để con gái ông ta thành tỳ nữ của Nam Cung Thanh ông ta không có một chút ý kiến gì, nhưng không biết Mạc Phàm có thể giúp được không? Nếu Nam Cung cô nương đã có tỳ nữ, vậy ta sẽ dẫn con gái ngươi đi cùng. Mạc Phàm nhìn ra được băn khoăn của Mạnh Hữu Vi, nói. Hắn vừa nói xong, giọng nói của Nam Cung Ly vang lên trong phòng. Lúc chúng tôi rời đi, sẽ mang con gái ngươi đi theo. Cô ấy có thể học huyền môn thiên thuật của Nam Cung gia chúng tôi hay không, vậy phải xem tạo hóa của cô ấy. Đa tạ Nam Cung tiền bối. Trước mắt Mạnh Hữu Vi sáng lên, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười vui vẻ, ông ta bái lạy về phía phòng Nam Cung Ly. Mấy năm nay, cuối cùng đại sự trong lòng ông ta đã được giải quyết rồi. Mạc Phạm hơi nhếch miệng, không nói gì thêm. Những chuyện này bị Nam Cung Ly nghe lén rất bình thường, chỉ là Nam Cung Ly hào phóng như vậy, phần lớn là đã nhìn ra tác dụng kỳ diệu của đạo tuyệt. Mạc công tử, ngươi hãy nhận lấy thứ này, sau này Vô Kỵ làm phiền Mạc công tử rồi. Mạnh Hữu Vi đưa chiếc hộp về phía Mạc Phàm. Ánh mắt Mạnh Vô Kỳ nhìn Mạc Phàm với vẻ phức tạp vài lần, sau đó không người với Mạc Phàm theo Mạnh Hữu Vi. Mạc Phàm đóng hộp ngọc cho vào trong nhẫn trữ vật, thở phào nhẹ nhõm. Long Thi Thảo phiền phức nhất đã tới tay, thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều. Kế tiếp chỉ cần tìm được Hoa Vĩ Long, thì có thể yên tâm chuẩn bị chuyện hải tuyển rồi.